Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 288. Khóc chuyện audio.com. Chương 288. Nhị, đồ đệ, đồ tôn nột, người tiểu tiểu niên kỳ đã đột phá đến lục cấp huyền sư đại thành cảnh. Xác thật không tầm thường, tông chủ cỡ nào nhãn lực, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, lấy Kiều Mộc tình huống, là có thể tiếp tục hướng về phía trước thăng cấp, trực tiếp đột phá thất cấp huyền sư cảnh, nhưng tiểu hài tử lại không làm như vậy, thuyết minh nàng tuổi tuy nhỏ, tâm trí lại là hơn người, ý chí lực cũng thật không phải người thường có thể so sánh nổi. Tông chủ nhãn lực hiện lên một tia nhợt nhạt tán thưởng. Điểm điểm đầu từ bên hông lấy ra một khối hình tròn vòng ngọc. Này thượng tạo hình một cây xanh tê tùng bách, Mộ Dung Tầm hoàn toàn không khách khí mà duỗi tay cầm lại đây. Hướng về phía tông chủ lay động hạ trắng thuần cổ tay trắng nõn. Cười ngâm ngâm nói, như thế liền đa tạ tông chủ. Các đồ nhi, về nhà, nhiệt đồ, tông chủ lại tức hừ hừ mà thầm mắng một tiếng. Nhìn theo Mộ Dung Tầm thầy trò ba người rời đi, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong mắt lại hoàn toàn đều là ý cười. Đại sư thì ngươi đi ra cho ta. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên gian từ mái hiên rách nát phế tích chung chạy trốn ra tới. Một thân bụi đất phác phác, búi tóc đều tán loạn nghiêng lệch xuống dưới. Tông chủ nhìn nhị đồ đệ chật vật hình dáng, không khỏi mà chiều chiều khóe miệng. Lục Vân đánh đem hoa lụa tế cốt dù, duỗi tay chống đỡ môi mỏng ha hả cười. Nhị sư tỷ, người mắt mù à, không thấy được đại sư tỷ sớm mang theo nàng tiểu đồ đệ hồi đệ nhất phong đi sao? Sớm nói làm người không cần quá khoe khoang bị thủy yêm nga. Dương Hề Dung vèo một tiếng lẻn đến tông chủ trước mặt. Chúng đệ tử ở trong lòng mặc đếm. Một, hai, ba, ba chữ rơi xuống. Chỉ thấy Dương Hề Dung nhào tới, sư phụ nột, đại sư tỷ khi dễ người. Dương Hề Dung ôm chặt tông chủ đùi, không ngừng túm tông chủ ống quần, khóc cha gọi mẹ nói. Sư phụ ngài lão nhân gia nhất định phải vì đồ đệ ta làm chủ a, sư phụ sư phụ sư phụ. Đừng đừng túm, đừng túm đừng túm a, đừng túm, tùng tùng, buông tay, a Dung, ta mệnh lệnh ngươi lập tức. Khác, tùng, tay, tông chủ mặt già nhất thời có chút tái rồi. Một tay lôi kéo chính mình lưng quần, đề phòng bị không ngừng túm động ống quần nhị bức đồ đệ cấp túm đi xuống. Một chúng nhị phong đệ tử tất cả đều rũ đầu, hai vai hơi hơi run rẩy. Lục Vân duỗi tay che miệng, bật cười khó có thể tự khống chế. Sư phụ, đại sư thì đánh cướp ta đồ nhi, ngươi nhất định phải vì ngươi đệ tử ta làm chủ a. Nàng như thế nào có khả năng như vậy thiếu đạo đức sự tình đâu? Ta kia đồ đệ chính là tiểu tiểu niên kỳ cũng đã đến tứ cấp huyền sư tu vi người nột. Tông chủ vẻ mặt mộng bức, theo sau mộc mộc mà trở về một câu. Cái gì tứ cấp huyền sư? Ta bảo bối đồ tôn hiện tại là lục cấp huyền sư đại thành cảnh. Vì thời có thể tấn chức thất cấp, ha hả này cũng không phải là khoác lác, ngươi vài lần tam tông ngũ môn. Toàn bộ tư không tinh, ngươi có thể lại tìm ra cái 7 tuổi chuẩn thất cấp huyền sư. Kia tính ngươi nghiêu, một chúng nhị phong đệ tử tính cả Lục Vân ở bên trong. Toàn bộ vô ý thức mà chiều chiều khóe môi. Tông chủ liền ngươi nói nhiều, ngươi thực mau liền sẽ biết nói nhiều kết cục là gì. Dương Hề Dung túm tông chủ ống quần tay, trực tiếp cương vài giây. Ngay sau đó lập tức bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Sư phụ a, ngươi phải vì đệ tử làm chủ nột, ta kia lục cấp huyền sư đại thành cảnh tiểu đồ đệ a, bị đại sư thì cấp hố đi rồi. Ngươi muốn giúp ta đem nàng phải về tới a, kia chính là ta bảo bối ta mệnh a sư phụ. Sư phụ a, suy lạp, một tiếng, theo tông chủ ống quần bị kéo xuống một mảnh thanh âm vang lên. Dương Hề Dung kêu la thanh quảng quạc ngưng hẳn, tông chủ sắc mặt, nháy mắt chuyển hóa thành màu đen, một cái bạo lật vang đầu nặng nề mà dừng ở nhà mình. Nhị, đồ đệ chán thượng, ngọa táo, người đạc nương, năm nay đây là đệ mấy hồi xé bỏ vi sư quần lạp cách trương.